pháo hôi trong chuyện Đoàn Sủng thức tỉnh rồi. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nét vẽ tinh tế và tĩnh lặng, bức tranh ấy mang lại cảm giác cô đơn. Lâm Huyên dường như đang biểu đạt điều gì đó mơ hồ, như thể muốn nói, đang đợi em. Khi nào em đến? Giang Lộc nhớ ra, từ khi nghỉ dài hạn, cậu chưa gặp Lâm Huyên và bố bố. Họ đã dự định hôm nay gặp nhau, nhưng cậu bị sốt, không kịp báo cho Lâm Huyên, nên đành để Lâm Huyên chờ. Lâm Huyên không trách cậu, cũng không gửi tin chất vấn, chỉ gửi bức tranh này cho cậu. Mặc dù không chắc có thể hiểu hết được, nhưng trong lòng Giang Lộc vẫn không khỏi vui vẻ, khóe môi khẽ nhếch lên. Lâm Huyên dường như biết cậu đã xem xong, nên ngay lập tức gửi tin nhắn đến. Bạn học Tiểu Lộc cảm thấy thế nào? Giang Lộc, bức tranh này có chủ đề gì không? Lâm Huyên gửi một tin nhắn thoại. Hắn cười khẽ, có vẻ như đang nói một cách tự nhiên. Không có, hôm qua buổi tối tôi không có thời gian ở cùng bố bố, tình cờ gặp nó đang chơi một mình, mới có linh cảm này. Không có ai ở bên nó, hình như nó rất nhàm chán, bạn học Tiểu Lộc. Giang Lộc khẽ mỉm cười, cũng đáp lại bằng tin nhắn thoại. Vậy mai tôi đến tìm cậu, được không? Giọng cậu có chút khàn, Lâm Huyên nhạy bén nhận ra và lập tức gọi lại. Cậu bị bệnh à? Giang Lộc trả lời, giọng nói không quá thoải mái, ho khẽ, thừa nhận. Hôm qua leo núi về, hôm nay hơi sốt, suốt ngày chỉ ngủ, giờ mới tỉnh dậy. Xin lỗi, Lâm Huyên, chưa kịp nói cho cậu biết. Lâm Huyên nhẹ nhàng nói, không sao đâu, rồi lại hỏi, đến ký túc xá rồi hả? Tới rồi. Giang Lộc lại ho khẽ, trong ký túc xá chỉ có một mình cậu, không gian có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Cậu theo phản xạ nói nhỏ, tránh để âm thanh quá to. Lâm Huyên nhận ra sự yên tĩnh từ phía Giang Lộc và hỏi. Cậu ở ký túc xá một mình à? Giang Lộc cúi đầu nghịch ngón tay, chẳng có chút hứng thú, giọng nói yếu ớt. Tôi đang ở trường, Lâm Huyên nói, tôi tới đón cậu. Giang Lộc, tôi ở gần trường học, lái xe tới. Lâm Huyên không để Giang Lộc từ chối, nói tiếp. Cậu bị bệnh, một mình ở ký túc xá, tôi không yên tâm. Hắn nhanh chóng bổ sung, vừa lúc tới giờ ăn tối, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn, mua chút đồ giúp cậu bồi bổ dạ dày, chắc sẽ tốt hơn ăn ở căn tin hay cơm hộp. Giang Lộc nghe được tiếng xe và động cơ từ phía Lâm Huyên, có chút do dự, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Được không? Lâm Huyên nhận ra cậu do dự, có chút bất đắc dĩ thở dài. Thật ra là tôi muốn gặp cậu, bạn học Tiểu Lộc. Tôi nghe nói bạn bè với nhau, khi một người bị bệnh thì người còn lại sẽ chăm sóc. Hắn nói nhỏ, tôi muốn chăm sóc cho cậu, bạn học Tiểu Lộc. Cậu là người bạn duy nhất của tôi. Vì vậy, từ chối tôi, được không? Người bạn duy nhất, Giang Lộc nhắm mắt lại, hơi mở ra, 2 giây sau nuốt lời từ chối vào trong, đáp ứng. Được, khi cúp điện thoại, màn hình tự động quay lại bức tranh lúc nãy, Giang Lộc nhìn chằm chằm một lúc rồi thu dọn đồ đạc, đi xuống lầu. Khi Lâm Huyên đến, Giang Lộc đang ngồi trên ghế dài ở ký túc xá, nhìn ngón tay mình mà ngẩn ngơ. Bạn học Tiểu Lộc, Lâm Huyên nhấn nút loa. Giang Lộc nghe thấy tiếng loa, ngẩng đầu lên và thấy Lâm Huyên đang nghiêng người qua cửa sổ xe, nhìn cậu dịu dàng. Lông mi hơi cong như đón nhận ánh nắng, không để lộ cảm xúc nhưng có chút gì đó mê hoặc. Lên xe, Lâm Huyên đổi xe, không phải chiếc hôm trước đã đưa Giang Lộc về ký túc xá. Giang Lộc mỉm cười, lên ghế phủ, thắt dây an toàn rồi mới nói. Cảm ơn, giọng cậu khàn khàn, Lâm Huyên đưa cho cậu một chai nước, hỏi. Cảm thấy thế nào rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khá tốt, Giang Lộc uống một ngụm để làm dịu cổ họng, rồi hỏi lại. Còn cậu, ở trường thế nào? Có chút việc. Lâm Huyên trả lời, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, quan sát tình hình giao thông. Hiện tại, khi xe chạy qua khu nghỉ ngơi nhỏ, quanh khuôn viên trường không có nhiều người. Hắn không nói rõ là chuyện gì, Giang Lộc cũng không hỏi thêm, chỉ cúi mắt, lông mi hơi rủ xuống. Uể oải dựa vào lưng ghế, không muốn nói chuyện. Nhưng mỗi khi Lâm Huyên hỏi, cậu đều trả lời rất ngoan ngoãn. Cậu hôm nay một mình đi khám bệnh à? Lâm Huyên nhìn qua kính chiếu hậu, điều chỉnh lại góc nhìn, quan sát bóng dáng Giang Lộc phản chiếu trong gương, khóe môi khẽ cong lên. Tạ Ngộ đâu? Hiệu ấy đi cùng tôi. Giang Lộc trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, bỏ chai nước khoáng vào chỗ tay cầm trên khe cửa. Nhưng cậu ấy có việc nên đi trước. Tôi mới về sau. À, Thế à? Xe chạy qua bóng cây, Lâm Huyên chớp mắt, cười nhẹ, giọng nói thư thái. Vậy tôi coi như là tiện thể nhận được lợi ích, đúng không? Giang Lộc nhẹ nhàng, ngô, một tiếng, không trả lời thêm. Xe rẽ qua cổng trường, khi đi ngang qua khu phố ăn vặt, Giang Lộc thấy Tạ Ngộ đang ở đó, cùng một người đeo khẩu trang xinh đẹp, và một thiếu niên tóc ngắn thấp hơn hắn, rõ ràng là em trai của Tạ Ngộ. Rivit, em trai của Tạ Ngộ, chuẩn bị thi đại học. Khi xe chạy qua, Tạ Ngộ bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt chạm phải Giang Lộc trong một khoảnh khắc. Giang Lộc thấy Tạ Ngộ hạ mắt xuống, nghiêng đầu nói gì đó với Rivit. Sau đó, Giang Lộc không còn nhìn thấy gì nữa, xe đã đi qua và ba người kia chỉ còn lại phía sau. Không lâu sau, Giang Lộc nhận được tin nhắn từ Tạ Ngộ. Đi ra ngoài, Giang Lộc cảm thấy hơi khó chịu, không muốn cúi đầu đánh chữ, tay cũng cảm thấy mỏi, nên chỉ đơn giản chuyển qua giọng nói. Tạ Ngộ, cùng ai, cơ thể cảm thấy thế nào? Giang Lộc, cùng Lâm Huyên, yên tâm đi, không sao đâu. Lâm Huyên nghe thấy tên mình, hơi nghiêng mắt, nhìn Giang Lộc một cái. Là Tạ Ngộ, Giang Lộc cảm nhận được ánh mắt của Lâm Huyên, giải thích. Vừa rồi cậu ấy thấy tôi, cậu ấy rất quan tê, em mờ đến cậu. Lâm Huyên nói, Giang Lộc háng giọng, giọng nói có phần mềm mại, nói tiếp. Chúng tôi là bạn bè, cũng là bạn cùng phòng, nên mối quan hệ khá tốt. Cậu không nghe thấy Lâm Huyên đáp lại, nhưng thỉnh thoảng ngước mắt lên, thấy trong kính chiếu hậu, hình ảnh phản chiếu của Lâm Huyên đang hơi cong khóe môi xuống. Giang Lộc nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Lâm Huyên. Sao vậy? Không có gì. Lâm Huyên nói nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng. Chỉ là, tôi có chút ghen tị với cậu ấy. Xin lỗi, giọng của Lâm Huyên tuy thấp, nhưng trong xe chỉ có tiếng hít thở của họ. Giang Lộc không thể không nghe thấy, cậu khẽ thở dài. Lâm Huyên biết Giang Lộc nghe thấy, như thể được thả lỏng, vai hơi sụp xuống, tự giễu với nụ cười cong cong môi. Đôi khi tôi không kiểm soát được cảm giác tiêu cực này, sắc mặt tôi trông có xấu không? Không có. Giang Lộc đáp, suy nghĩ một lúc rồi mở miệng tiếp. Cậu có cảm giác này là vì cậu có. Cậu ngừng một chút, không thoải mái khi nói ra, vì Lâm Huyên từng nói cậu là người bạn duy nhất của mình, dê vọng chiếm hữu. Giang Lộc cúi đầu, không nhìn Lâm Huyên nữa. Có dê vọng chiếm hữu đối với bạn bè là chuyện bình thường. Không có gì phải cảm thấy không ổn cả. Vậy à, Lâm Huyên thở dài nhẹ một tiếng. Vậy, bạn học Tiểu Lộc cũng sẽ có cảm giác đó sao? Hắn hỏi, Giang Lộc không trả lời ngay. Sự im lặng lan tỏa trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lộc cảm thấy cổ họng hơi khô, có chút khó chịu. Một lúc lâu sau, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói. Đương nhiên là có, chỉ là, cậu giảm giọng xuống. Tôi lại không phải thánh nhân, mới vừa xuyên qua thời gian, cậu phát hiện bạn bè của mình đã biến thành bạn bè của Giang Minh, ba mẹ của cậu cũng trở thành ba mẹ của Giang Minh và ba mẹ của Giang Nhiên. Người bạn thuở nhỏ cũng không còn là bạn thuở nhỏ của cậu, những người bạn mới cũng có những người bạn thân khác. Những người này, đối với cậu, không phải là ưu tiên hàng đầu, cậu vẫn sẽ cảm thấy ghen tị. Chỉ là cậu đã hiểu cách kiềm chế bản thân, sẽ không để mình quá lộ liễu. Nếu không thì sẽ làm người khác khó chịu. Xe đi vào bãi đỗ. Lâm Huyên dừng xe, quay lại. Giang Lộc đang cúi đầu tháo dây an toàn, vốn đã yếu ớt, giờ còn như cây cỏ khô, càng thêm ủ rũ. Giang Lộc nghe thấy giọng Lâm Huyên như gió thổi qua. Tôi biết cậu có bí mật. Bạn học Tiểu Lộc à? Cuối cùng, bạn học Tiểu Lộc trông không giống kiểu người như tôi. Lâm Huyên đứng trước mặt cậu, trên mặt mang theo ba phần ý cười. Thế nào? Giang Lộc gật đầu, có, Lâm Huyên bình tĩnh nhìn cậu 2 giây, rồi giơ tay thử đặt L3N đỉnh đầu cậu, lòng bàn tay cọ nhẹ qua tóc cậu, Giang Lộc không biết có nên nhìn hắn. Thấy cậu không tránh, Lâm Huyên mới đặt tay lên đầu cậu, cúi mắt nhìn cậu, nhẹ giọng nói. Chuyện thường tình thôi mà, bạn học Tiểu Lộc, Lâm Huyên nhận thấy Giang Lộc không thoải mái lắm, Giang Lộc uể oải gật đầu, Lâm Huyên vuốt tóc cậu rất nhẹ. Từ sợi tóc mềm mại rơi xuống vai cậu, ngón tay lạnh lẽo vô tình lướt qua tai cậu, sau đó thu tay lại, nói. Đi thôi, bố còn đang đợi chúng ta về nhà. Giang Lộc lặng lẽ sờ vào nơi bị Lâm Huyên chạm vào, cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể Lâm Huyên còn vương lại trên da mình, hơi tê dại. Cậu liếc nhìn bóng dáng Lâm Huyên, cảm thấy có chút tủi thân. Nếu như Lâm Huyên nói, thì cậu chắc chắn sẽ không cần phải ghen tị với người khác, cũng sẽ không cảm thấy dày vò vì điều đó. Bố bố ngồi xổm ở cửa, chờ Lâm Huyên về nhà, cọ cọ lòng bàn tay Lâm Huyên rồi đi đến bên cạnh Giang Lộc. Lâm Huyên trong nhà đã chuẩn bị sẵn dép lê cho Giang Lộc. Giang Lộc thay dép, bế bố bố lên, vùi mặt vào bụng nó, thì thầm nói. Bảo bối, em thơm quá, dì giúp việc của Lâm Huyên đã gặp Giang Lộc vài lần. Giang Lộc tính tình dễ thương, nói chuyện ngọt ngào, vẫn là sinh viên đại học, dì giúp việc rất thích cậu. Nghe thấy động tĩnh từ cửa, dì dương giọng từ trong bếp. Nai con về rồi à, dì? Giang Lộc ôm bố bố ngoan ngoãn chào hỏi. Ánh sáng trong nhà hơi tối, Lâm Huyên nhìn Giang Lộc đứng trong bếp, nói chuyện với bảo mẫu, đáy mắt hắn như bị ánh sáng mờ ảo bao trùm, lộ ra chút u tối. Cảm thấy khá hơn chút nào không? Dì giúp việc quan tâm hỏi. Khá hơn rồi, Giang Lộc trả lời, chỉ là hơi sốt, uống thuốc xong thì hạ sốt. Dì sờ trán Giang Lộc, mặc dù Giang Lộc không cao như Lâm Huyên, nhưng vẫn cao hơn phần lớn phụ nữ. Khi cúi đầu, bà mới cảm thấy sờ trán cậu không phải quá vất vả. Nhìn có vẻ ốm yếu, dì thương xót nói, đi ngồi trên ghế sofa một lát, cơm chuẩn bị xong sẽ tốt thôi. Lâm tiên sinh vừa rồi còn dặn tôi làm mấy món thanh đạm giúp dịu dạ dày cho con đấy. Có lẽ Lâm Huyên đã nói với dì trên đường đón Giang Lộc. Lâm Huyên thật sự rất ôn nhu, cũng rất chu đáo. Giang Lộc cong khóe mắt, quay đầu nhìn Lâm Huyên, nhẹ nhàng ừ một tiếng, rồi nói. Cảm ơn dì, khi họ nói chuyện, Lâm Huyên đã ngồi xuống đất, ở bàn trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn trà bừa bộn, có sách vở, notebook và hai cuốn phác thảo, tất cả lộn xộn nằm cùng nhau. Có thể thấy, Lâm Huyên khi ra ngoài vội vàng lắm. Bàn trà được phủ một tấm thảm mềm mại, Giang Lộc ngồi gần Lâm Huyên, bố bố nhảy từ trong lòng cậu lên sofa. Ánh hoàng hôn chiếu lên bàn trà, làm cho khuôn mặt vốn đã lãnh đạm của Lâm Huyên có chút ấm áp. Hắn đưa cuốn phác thảo cho Giang Lộc, Giang Lộc cũng bị ánh sáng hoàng hôn bao phủ, những ngón tay thon dài của cậu hơi nóng lên, nhẹ nhàng lướt qua tay Lâm Huyên. Cả hai an tĩnh ngồi cạnh nhau, cùng xem Lâm Huyên vẽ tranh mới. Ánh sáng hoàng hôn đẹp đẽ, ngón tay Giang Lộc đã ngừng lại, trong sắc ấm của ánh sáng, đầu ngón tay mềm mại bóng loáng, móng tay đầy đặn phản chiếu một ánh sáng ấm áp, khỏe khoắn. Với kỳ nghỉ dài hạn, công việc không quá căng thẳng, vì vậy tối hôm đó Giang Lộc lại ở lại nhà Lâm Huyên, vẫn mặc áo ngủ của Lâm Huyên. Bố bố vẫn luôn bầu bạn cùng cậu khi ngủ. Nửa đêm, khi Giang Lộc mơ màng thức giấc, cậu cảm nhận được cửa mở ra, những bước chân nhẹ nhàng dừng lại bên mép giường của cậu. Là Lâm Huyên, Giang Lộc mở mắt một cách khó khăn, nhìn thấy ánh đèn từ hành lang chiếu vào, mơ hồ tạo thành hình bóng của Lâm Huyên. Lâm Huyên dường như không nhận ra cậu đã tỉnh, cúi xuống sờ trán cậu, rồi lại chạm vào tay cậu, như thở phào nhẹ nhõm, rồi nhẹ nhàng đặt tay cậu vào trong chăn. Giang Lộc nhắm mắt lại, mặt cọ vào chiếc gối mềm mại, buồn ngủ mà khẽ rên một tiếng. Lâm Huyên khẽ cười, ánh mắt lướt qua bụng Giang Lộc đang nhô lên dưới chăn, tay nhẹ nhàng luồn vào, sờ lên bụng cậu, rồi lại nhẹ nhàng vỗ bố bố đang ngủ bên cạnh. Lâm Huyên ôm bố bố ra ngoài, đặt nó ở cạnh gối của Giang Lộc, rồi dùng chăn che lại cho nó. Sau một lát, Giang Lộc trong cơn mê man cảm nhận được Lâm Huyên rời đi, hành lang ngoài cửa tối om. Phòng lại chìm vào bóng tối. Lâm Huyên nói sẽ chăm sóc cậu, quả thật là đã chăm sóc. Hơn nửa đêm vào phòng, chắc hẳn là để kiểm tra xem cậu có bị sốt không. Bố bố vươn lông vẫy vẫy vào mặt Giang Lộc, Giang Lộc cảm thấy ngứa, quay đầu nghiêng qua một bên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi Giang Lộc vừa tỉnh dậy, cậu đã cảm nhận được trọng lượng trên bụng. Cậu kéo chăn lên, quả thật là bố bố. Giang Lộc ôm nó, ngồi dậy. Eo bị đè cả đêm nên đau nhói, khiến cậu phải hít một hơi. Em sao lại thích ngủ trên bụng anh vậy? Giang Lộc ôm bố bố đi ra ngoài, thì thầm. Chúng ta thương lượng nhé, không ngủ trên người anh nữa được không, Miêu? Bố bố kêu lên trong lòng Giang Lộc, dì giúp việc đã dọn xong bữa sáng và rời đi. Trong phòng ăn, Lâm Huyên ngồi bên bàn ăn, vừa uống sữa đậu nành vừa nhìn iPad. Trên iPad là tin tức tài chính, Giang Lộc đôi khi cũng xem tin tức tài chính. Đặt bố bố xuống, nghe một lúc, nhận ra đó là chương trình mà Lâm Huyên hay xem. Cách chương.